Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 11, địch nhân đáng sợ nhất. Hàm Tu Thảo nhìn một chút thất kinh gõ cửa lo, lại nhìn một chút rằng có lấy cao đẳng tà linh cùng một vị nào đó, người hầu. Phi thường tự nhiên liền muốn lui trở về phòng bên trong. Cự đại thành thị bên trong người chơi tranh đấu không coi là nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Thiếu khuyết đi hữu hiệu trừng phạt cơ chế, lại thêm thu hoạch mê người, rất nhiều người đều sẽ bí quá hóa liều. Bởi vậy, tính bất ngờ chiến đấu liền quyết định một ít thời khắc hữu tâm tránh né tranh đấu, nhưng cũng sẽ trùng hợp gặp phải trình độ. Cho nên, Hàm Tu Thảo đã sớm chế định một số cố ứng đối biện pháp. Mà trước mắt cái này loại, không thể nghi ngờ là nhất dễ ứng phó. Ai đều biết rõ. Cự đại thành thị bên trong, người chơi gian phòng là an toàn nhất. Bất quá, sau một khắc, Hàm Tu Thảo lại là biến sắc. Bởi vì vừa mới còn hoàn thành một lần hương liệu mua bán bánh ngọt phòng lão bản vậy mà cự tuyệt. Hắn xin, càng hỏng bét chính là, hắn mới nhất thuê hai cái bảo tiêu đã mất đi liên lạc. Hàm Tu Thảo bắt đầu lo lắng. May mà chính là, từ nhỏ nhận giáo dục, cùng Tần Nhiên sóng vai kinh nghiệm chiến đấu. Để hắn còn tính là có thể bảo trì mặt ngoài trấn định. Đồng thời, tuy nhiên sợ hãi, cũng biết mình phải làm gì. Thứ nhất, cho Tần Nhiên phát tư tin. Thứ hai, đưa tay mò tới bên hông màng bao. Xem như xong cái này 2 giờ về sau. Hàm Tu Thảo liền không tên nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, cùng Hàm Tu Thảo tương phản chính là cao đẳng tà linh, thiên thọ A. Mục tiêu của đối phương vậy mà không phải nó, mà là Hàm Tu Thảo. Khi thấy mục tiêu nhân vật dự định vòng qua nó, hướng về Hàm Tu Thảo đi đến thời điểm, cao đẳng tà linh sau lưng đều đổ mồ hôi. Tuy nhiên cao đẳng tà linh đến bây giờ đều không có làm rõ ràng Hàm Tu Thảo vì sao lại ở chỗ này. Nhưng nó thế nhưng là rất rõ ràng. Hàm Tu Thảo tên hèn nhát này ở nó vị kia khế ước người trong lòng địa vị. Một khi Hàm Tu Thảo đã xảy ra chuyện gì, mà hắn còn trùng hợp ở bên cạnh không có giúp lên bất luận cái gì bận bịu, nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện kết quả, cao đẳng tà linh không nhịn được liền dùng mình một cái. Không hề do dự, cao đẳng tà linh liền ngăn tại đối phương đi trên đường. Hôm nay sớm đóng cửa, mời về, cao đẳng tà linh dường như mình đúng vậy căn này bánh ngọt phòng. Lão bản. Chững chạc đàng hoàng nói rằng, tránh ra, người hầu bốn lạnh lùng nói rằng, ánh mắt của hắn căn bản không có ở trước mắt cái này không biết mùi vị gia hỏa trên thân ở lâu. Đối phương khí tức không tính yếu, nhưng đó là cùng đồng dạng người chơi so sánh với, cùng hắn dạng này trình độ nhập giai người tương đối, thật là không đáng chú ý, liền như là người có thâm niên xem thường thái điểu. Nhập giai người đồng dạng xem thường người có thâm niên. Thậm chí, trình độ như vậy còn nghiêm trọng hơn một điểm. Dù sao, thực lực càng cường đại, đẳng cấp ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Ngươi đang nói cái gì? Ta không có nghe rõ a. Cao đẳng tà linh nâng tay phải lên, duỗi ra ngón út móc móc lỗ tai. Đồng thời, đem đầu rời khỏi mặt của đối phương trước, giống như muốn làm cho đối phương lặp lại lần nữa. Nhìn lấy đưa qua tới đầu lâu, người hầu bốn trực tiếp phát động công kích. Sự kiên nhẫn của hắn có hạn, thời gian cũng có hạn, căn bản không có rảnh cùng trước mắt kẻ yếu lãng phí. Phốc, bị một tầng huyết sắc quang mang bao quanh tay trái, cứ như vậy đâm vào cao đẳng tà linh đầu lâu. Theo người hầu bốn run tay một cái, cao đẳng tà linh co giật thi thể, lay động cánh tay, liền thuận thế ngã xuống đất. Nhưng ngay tại cao đẳng tà linh thi thể đi qua người hầu bốn dưới bụng thời điểm, nó run run tay trái như là tiêu thương đồng dạng đâm ra, như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén tay trái, chuẩn xác đâm vào người hầu bốn dưới bụng. Trước, một tầng nhàn nhạt huyết sắc quang mang ngăn tại cao đẳng tà linh tay trái trước. Nhưng ngay lúc đó, cao đẳng tà linh tay phải công kích đã đến. Tụ lực vẫn như cũ tay phải. Kích đánh vào huyết sắc quang mang bên trên lúc, mang theo một tiếng vang trầm, huyết sắc quang mang run run một hồi, nhưng lại không có phá nát, nhưng một loại nhàn nhạt cảm giác cấp bách lại truyền đến người hầu bốn, thân thể ở chỗ sâu trong. Đối phương cơ hồ là không tự chủ được run bỗng nhúc nhích thân thể. Khốn nạn, quát khẽ một tiếng, người hầu bốn không tiếp tục lưu thủ. Toàn thân huyết sắc quang mang mãnh liệt, giống như là ủi đứng người dậy con nhím. Đem đang ở trước mắt cao đẳng tà linh đâm một cái thủng trăm ngàn lỗ. A a a, bị bỏng cảm giác từ vết thương tràn vào cao đẳng tà linh linh hồn ở chỗ sâu trong. Nó không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tuy nhiên có thể triệt để miễn dịch đơn thuần vật lý công kích. Nhưng là vật lý công kích bên ngoài công kích, lại đối với cao đẳng tà linh tạo thành bình thường thương tổn. Nhất là trước mắt cái này loại vượt ra khỏi bình thường nhận biết phạm trù đặc thù lực lượng. Càng làm cho cao đẳng tà linh ghét cay ghét đắng. Nó biết mình lại được có một đoạn vô pháp quên được ký ức. Bất quá, trước đó, hỗ trợ a. Cao đẳng tà linh hai tay như đao, bằng nhanh nhất tốc độ chém vào lên trước mắt người hầu bốn. Đồng thời, nó đối với đần độn ở một bên lo lớn tiếng giống nói. Há, nha, hỗ trợ, hỗ trợ, nghe được cao đẳng tà linh giống to. Lo lập tức dựa theo bản năng, nghẹn đủ thở ra một hơi. Lớn tiếng hô nói, cứu mạng a! Âm thanh cao vút lại kéo dài, nhưng lại kém chút để phát động tật phong bạo vũ công kích cao đẳng tà linh tức đến ngất đi. Công kích, móc ra ngươi vũ khí, công kích cho ta, cao đẳng tà linh tức hổn hển gào thét. Lần này lo, mới như ở trong mộng mới tỉnh như vậy làm ra chính xác phản ứng. Một thanh súng lục ra hiện tại hắn trong tay, ở tinh thông cấp bậc xạ kích dưới. Từng khỏa viên đạn, đánh vào hào quang màu đỏ ngòm kia bao phủ bóng người bên trên. Nhưng, vô dụng, bình thường viên đạn, đối với dạng này phòng hộ, hoàn toàn đúng vậy hơi không đủ đạo. Khốn nạn, dùng công kích mạnh nhất, cao đẳng tà linh giống giận. Đây chính là, lọ âm thanh rất thấp đáp trả. Hắn có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là ủy khuất. Nếu là hắn có đem ra được công kích thủ đoạn, còn đến mức luân lạc tới trước mắt loại tình trạng này sao? Nhắm ngay một chỗ xạ kích, cao đẳng tà linh một trận ngữ cách về sau, lập tức nhắc nhở lấy lo. Ta tận lực, chấm ngoặc kép, lo lực lượng chưa đủ đáp trả, mà phảng phất là để ấn chứng lo lực lượng không đủ. Nguyên bản còn có thể kích đánh vào người hầu bốn trên người viên đạn. Lúc này thậm chí ngay cả tục hai lần bắn không trúng bia. Ha ha ha a. Các ngươi hai cái là đến khôi hài thằng hề sao? Ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi chơi tiếp tục. Người hầu bốn phát ra trận trận chế giễu. Sau đó, liền chuẩn bị triệt để giải quyết trước mắt hai tên gia hỏa. Trên người đối phương huyết sắc quang mang theo lời nói của đối phương trở nên nồng đậm bắt đầu. Bất cứ người nào đều có thể nhìn ra được. Người hầu bốn dự định khoái đao chảm loạn ma. Hàm Tu Thảo đương nhiên thấy được. Có một cái tương đương giảm sóc thời gian Hàm Tu Thảo. Tay run lấy ra một chương quyển trục, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Quyển trục hóa thành ba đạo quang huy, phân biệt bao phủ ở cao đẳng tà linh, lo cùng Hàm Tu Thảo trên người mình. Lập tức, cao đẳng tà linh cũng cảm giác được một cỗ lực lượng tràn ngập ở thân thể của mình thể bên trong. Không chỉ có bị bỏng cảm giác biến mất, lực lượng của nó trở nên càng lớn. Tốc độ cũng biến thành càng nhanh, liền ngay cả củi mục lo cũng phát hiện mình lại càng dễ nhắm ngay. Chúc phúc quyển trục, vô dụng, một chương chúc phúc quyển trục, chấm ngoặc kép, người hầu bốn khinh thường âm thanh im bặt mà dừng. Bởi vì, ở lời nói của đối phương âm thanh bên trong, Hàm Tu Thảo lấy ra một chồng quyển trục, hoặc là chuẩn xác mà nói là, cao cỡ nửa người, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.